xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3028, xuyên thư văn nữ phối, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát liền dám vịt nhan canh đi phía trước. Tựa hồ phát hiện đường quả còn không có theo tới. Hắn dừng bước lại, quay đầu gọi nàng, muốn tới sớm đọc thời gian. Đường quả đeo bọc sách, vội vàng đuổi theo, Lâm Mạn Mạn cũng cười tủm tỉm đuổi theo. Lấy Lâm Mạn Mạn hiện tại các loại biểu hiện, da lớn lên không có đẹp như thế, dáng người mập mạp xuất chút, các bạn học đều cảm giác được, Lâm Mạn Mạn tựa hồ không có chán ghét như vậy. Nguyên bản Lâm Mạn Mạn động một chút lại lộ ra một bộ hoa si biểu lộ. Rất nhiều đồng học đều cảm thấy nàng có chút buồn nôn. Lại thích ăn các loại dầu chiên loại đồ ăn, thường xuyên ăn là miệng đầy là dầu. Chủ yếu là nguyên bản Lâm Mạn Mạn cái này, không thế nào thích sạch sẽ, không quản là mùa hè còn là mùa đông, trên thân đều sẽ có một loại như có như không hương vị. Điểm ấy liền rất để người bài xích, cái này xuyên thư Lâm Mạn Mạn tới về sau, đầu tiên từ bỏ Lâm Mạn Mạn động một chút lại lộ ra hoa si biểu lộ, lại từ bỏ ăn những cái kia thực phẩm giác ưa thích. Mặc dù đọc sách khối này, tạm thời không có gì tiến triển, chỉ ít đang đi học thời điểm, sẽ không thường xuyên nói thì thầm, mỗi ngày còn tới chạy bộ, lại tăng thêm quần áo hiện tại là sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, liền để người giảm bớt rất nhiều chán ghét. Còn có một điểm chính là, Lâm Mạn Mạn không muốn cùng trong lớp đồng học trở mặt. Thỉnh thoảng sẽ lộ điểm thiện ý đi ra, ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến những người khác đối nàng cái nhìn. Liền cái này 10 ngày qua thời gian, Lâm Mạn Mạn bên người đã có mấy cái có khả năng chen mồm vào được tiểu tỷ muội. Dù là vẫn là không có nam đồng học thích nàng cái này một cái, chỉ ít có rất ít người lộ ra phía trước loại kia chán ghét ánh mắt. Vẫn như cũ chán ghét Lâm Mạn Mạn người là có, đây không phải là trong thời gian ngắn còn không có đối đầu sao? Chỉ ít ngẫu nhiên có chút ít ma sát. Đáng nhắc tới là, nguyên bản Lâm Mạn Mạn thành tích rất kém cỏi, ngồi vị trí cũng là hàng cuối cùng, lúc đầu nàng phải cùng hàng cuối cùng cái kia vua ngủ ngồi cùng một chỗ. Nhưng vua ngủ giống như không thích cùng người khác ngồi cùng một chỗ. Lên lớp đi ngủ thời điểm, nhất định phải một người liền sẽ cái bàn cho chiếm hết. Nguyên bản Lâm Mạn Mạn, tự nhiên là không dám cùng vua ngủ ngồi cùng một chỗ. Lão sư giống như cũng minh bạch, liền đơn độc để nàng một người ngồi. Nàng ngồi ở bên cạnh vị trí cạnh cửa sổ. Vua ngủ thì là ngồi ở kia một bên vị trí cạnh cửa sổ. Tỉnh ngủ là một cái lên lớp liền đi ngủ. Tan học liền chạy ra khỏi phòng học nam đồng học. Cả ngày nhìn đều là mắt buồn ngủ. Phảng phất mãi mãi cũng ngủ không tỉnh. Hắn so Lâm Mạn Mạn tốt một chút chính là, mặc dù vừa đến lên lớp liền đi ngủ, nhưng mỗi một lần thi thời điểm, còn có thể thi được trước 10. Hắn không ồn ào không nháo, không quấy rầy những bạn học khác, lão sư cũng không có cách nào. Bọn hắn lớp này cấp kỳ thật phi thường ưu tú. Chỉ cần hội học sinh đến tra kỷ luật thời điểm, đều sẽ có đồng học lập tức đem vua ngủ cho lay tỉnh. Trên cơ bản, vị này vua ngủ còn là so sánh nể tình, nhịn đến hội học sinh người đi, lại bò về đi ngủ. Đương nhiên, cũng có thể bị bắt lại thời điểm, vậy cũng chỉ có thể trừ điểm. Trên cơ bản, bị đều là bị hội học sinh hội trưởng liên giám bắt lấy. Mỗi một lần thời điểm, trong lớp đồng học đều là. Bởi vậy, vị này vua ngủ dù cho đầu óc thông minh, trong lớp đồng học cũng có chút không thích hắn. Đường quả cũng biết, vị này vua ngủ liền Lâm Mạn Mạn phát hiện khối kia vàng. Chờ không được bao lâu, Lâm Mạn Mạn cùng Nhan Canh liền sẽ gia nhập sân trường bảng tin tiểu tổ. Đến lúc đó lớp học nơi hẻo lánh bên trong, sẽ thêm một cái bảng tin nơi hẻo lánh. Lúc kia, Lâm Mạn Mạn chỗ ngồi, sẽ bị chuyển đến vua ngủ tất triển bên cạnh. Hai người sẽ bắt đầu quen thuộc, cách chương.